Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, Tam Đại Bản Nguyên. Canh thứ nhất, trên đỉnh núi Trần Tiểu Minh đôi mắt khẽ nhếch, khép kín ở giữa, trước người hư không dường như tiêu tan trọng sinh đồng dạng. Thiên địa thương khung tại lúc này tản mát ra nhàn nhạt ba động. Tới kêu gọi lẫn nhau lấy, hô, huyết mạch kết thúc, giờ đến phiên thời gian bản nguyên, dốc lòng cầu thả mấy chục năm, giờ phút này Trần Tiểu Minh liền muốn tại hôm nay triệt để bạo phát một đợt. Bình tĩnh quá lâu, lâu đến Trần Tiểu Minh viên kia trang bức nội tâm đều dường như trở nên yên lặng. Bất quá mới sống mấy chục năm Trần Tiểu Minh, hơn 30 năm yên lặng thực sự thời gian quá dài. Hắn cũng nên đi xem một chút cái này lớn như vậy đại thiên thế giới. Hưu, thân thủ tại thời gian bản nguyên phía trên một chút. Một đạo bạch sắc lưu quang tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội. Trong lúc nhất thời, nóng rực bạch quang bao phủ thân thể. Phát ra hào quang chói sáng. Hư không phía dưới lồng lộng dãy núi. Tại trắng dưới ánh sáng. Nhanh chóng biến hóa. Vốn là sâu thời tiết mùa đông. Tuyết lớn ngập núi, một mảnh băng tuyết thế giới, giờ phút này tại trắng dưới ánh sáng, lại là lặng yên hòa tan, hóa thành một sông xuân thủy, chảy xuôi xuống, tuyết tan chảy xuôi, khô cạn dưới mặt đất, một khỏa xanh biếc chồi non phá đất mà lên, nhanh chóng sinh trưởng, bất quá trong phiến khắc, nguyên bản băng tuyết bao trùm dãy núi, giờ phút này liền đã xanh tươi tốt. Từng viên tươi đẹp quả thực treo ở trên cây, kiều diễm ướt át, khiến người ngắm mà nước miếng, màu trắng quang mang còn như là nước chảy chậm chậm lưu động. Xanh biếc cành lá dần dần biến vàng, sau đó theo gió bay xuống, tán tại cái này mênh mông dãy núi ở giữa. Lại tuyết rơi, bên trong thiên địa, từng mảnh tuyết hoa bay xuống. Âu Dương Thiến thân thủ nhẹ nhàng tiếp được một mảnh, trong đôi mắt quang mang lấp lóe, lại là tại trong bông tuyết, cảm nhận được một cỗ kỳ lạ ý cảnh, một bên Lữ Lượng thì là lộ ra kinh sợ, liếc một chút nhìn ra Trần Tiểu Minh lĩnh ngộ là bực nào bản nguyên. Bốn mùa biến hóa, thời gian như thoi đưa, thời gian bản nguyên, oanh, nóng rực quang mang bạo phát. Trần Tiểu Minh quanh thân chi địa lâm vào một mảnh vệt trắng bên trong. Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng hai người nhìn lại, lại là căn bản không nhìn thấy hết thảy. Chỗ đó dường như theo trong tầm mắt của bọn họ biến mất đồng dạng. Tiên sinh, không muốn đi qua, Âu Dương Thiến có chút lo lắng tiến lên. Chỉ là một bước mới vừa vặn phóng ra, liền bị Lữ Lượng một thanh kéo lại. Lão gia không có việc gì. Hắn tại đột phá tu vi, cùng Âu Dương Thiến ở chung được mấy chục năm, đối phương đối với tu luyện bên trong hiểu rõ cuối cùng không đủ. Lắc đầu, lại là bất động thanh sắc cúi đầu nhìn phía tay phải của mình. Đôi mắt ngưng tụ, hít vào một ngụm khí lạnh, thì gặp tay phải của mình phía trên, nguyên bản da thịt trắng nõn, giờ phút này lại là phảng phất đã trải qua vô tận năm tháng. Tản ra một cỗ hủ hủ chi khí. Tê, thời gian trôi qua khủng bố như vậy. Vừa mới kéo về Âu Dương Thiến thời điểm. Không tự chủ chạm đến vệt trắng. Vốn cho rằng nhiều nhất thụ điểm ảnh hưởng. Hiện tại xem ra chính mình còn là xem thường. Trong đôi mắt có thật sâu kiêng kỵ nghĩ mà sợ chi sắc. Chính mình trước đó đột phá đến không niết thời điểm. Còn từng nghĩ tới giết Trần Tiểu Minh. Đoạt đi đối phương đan dược. Hiện tại xem ra, nguy hiểm thật lúc trước không có làm như thế. Hưu, nóng rực vệt trắng trong nháy mắt đảo lưu. Hướng về Trần Tiểu Minh nơi ở mà đi. Chỉ thấy một đạo bạch quang chói mắt bạo phát về sau. Trần Tiểu Minh bóng người theo trong ánh sáng chậm rãi ra. Tóc bạc tóc dài phiêu giật. Tản ra nhàn nhạt không gian ba động. Gương mặt tuấn tú phía trên, một đôi tròng mắt sinh ra song sắc, mắt trái bên trong bạch sắc quang mang trôi qua, trong đó có bốn mùa biến hóa. Thời gian trôi qua, mắt phải bên trong ngân sắc quang mang lúc sáng lúc tối, trong đó phảng phất có được hư không vô tận phá nát trọng sinh. Ảo tưởng rõ ràng tiêu tan, sau lưng hư không bên trong, một đen một trắng hai đạo âm dương ngư lưu chuyển lên. Sau đó đột nhiên nhảy lên, hướng về Trần Tiểu Minh hai tay bay đi. Màu đen âm dương ngư hóa thành một đạo trăng sáng dung nhập vào tay trái phía trên. Màu trắng âm dương ngư hóa thành một đạo liệt dương dung nhập vào trên tay phải. Trong nháy mắt một cỗ không hiểu khí tức lan tràn ra. Cách đó không xa Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng hai người nhất thời sinh ra cảm ứng. Dường như nhóm người mình sinh mệnh ngay tại Trần Tiểu Minh trong tay đồng dạng. Âm nguyệt hữu tình, tay trái nhân, tay phải quả. Ông bước ra một bước, hư không chấn động. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Dường như khám phá hư không, trực tiếp ngăn cản một mảnh không biết chi địa. Hừ, còn dám thăm dò, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong miệng quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh nhìn một cái, sau đó thu hồi khí tức quanh người, chậm rãi xuống. Chúc mừng lão gia, chúc mừng tiên sinh. Lữ Lượng lớn nhất trước lấy lại tinh thần, thần sắc cung kính đối với Trần Tiểu Minh chúc mừng nói. Đồng thời trong mắt còn có mấy phần vui mừng, đã không có cách nào phản kháng Trần Tiểu Minh, vậy hắn tự nhiên là chờ mong lấy Trần Tiểu Minh tu vi càng cao càng tốt. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Trần Tiểu Minh thực lực càng cao, về sau chính mình càng là an toàn. Mà cùng Lữ Lượng tâm tư khác biệt, Âu Dương Thiến chỉ là đơn thuần vì Trần Tiểu Minh tu vi đột phá mà cao hứng. Tính mạng của nàng là Trần Tiểu Minh cứu, một thân tu vi này cũng là đối phương cho. Trần Tiểu Minh tu vi đột phá, nàng là theo tâm lý cao hứng. Tiêu hóa một phen đi. Trong tay hai đạo ánh sáng đoàn bay ra, trực tiếp rơi vào đến hai bộ não người bên trong. Một phen đột phá, Trần Tiểu Minh thời khắc này tu vi có thể nói là chợt tăng vô số lần. Tu vi tăng trưởng là tiếp theo, chủ yếu nhất vẫn là tam đại bản nguyên đột phá, không gian huyết mạch bản nguyên đột phá đến cao cấp, thời gian bản nguyên đột phá đến trung cấp, nhân quả bản nguyên cũng là thu được. Tam đại bản nguyên nơi tay, Trần Tiểu Minh đối với mình con đường tương lai cũng là có một tia dự định. Chỉ là hiện tại còn không phải lúc, còn cần đi tìm một người. Tạ lão gia, chùm sáng nhập thể, Lữ Lượng trong nháy mắt vui vẻ. Đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói cảm ơn. Trong nội tâm giống như ăn giống như mật đường. Cùng đối một người chủ nhân rất trọng yếu. Giống Trần Tiểu Minh lớn như vậy thả chủ nhân, Lữ Lượng cảm thấy liền xem như là một cái tôi tớ. Hắn cũng kiếm lợi lớn. Các ngươi trước ở chỗ này lĩnh ngộ một phen đi. Tay phải vung lên, một đạo lưu quang đem chính mình đột phá chi địa bốn phía phong cấm lên. Mặc dù mình đột phá xong, nhưng nơi đây y nguyên có một tia tán giật bản nguyên khí tức. Ở chỗ này lĩnh ngộ, có thể làm ít công to. Ta muốn ra ngoài một chuyến, nếu như các ngươi lĩnh ngộ xong, ta còn chưa có trở lại, các người liền đi tìm một cái gọi Vương Lâm người, cùng bên cạnh hắn chờ ta đi. Ánh mắt nhìn phía hư không bên ngoài, tu vi đột phá, đều đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được trong cơ thể mình nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên. Lại tiếp tục yên tĩnh lại, đều nhanh muốn động dao động bản tâm của mình. Hưu, lời nói rơi xuống. Trần Tiểu Minh không có dừng lại thêm nữa. Đường cuối cùng là tự mình đi ra. Lữ Lượng cùng Âu Dương Thiến hai người. Cuối cùng muốn dựa vào chính mình. Hắn có khả năng cấp cho. Chỉ là để bọn hắn nắm giữ tiền kỳ lựa chọn lực lượng. Tiên sinh, không thôi tiếng gọi ầm ĩ. Âu Dương Thiến tâm lý không khỏi máy động. Luôn cảm thấy cái này từ biệt cũng là vĩnh viễn.